Bình minh ngủ say, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lopez khóc đến chân mềm nhũn, mắt mềm, mau đi không được đường. Ryan cùng Khương Kiến Minh cũng biệt Lâm Ca, xuyên qua bóng đêm ra khỏi sảnh điện sau cơn mưa gió đêm rất lạnh. Ryan dùng tinh cốt bọc Khương Kiến Minh ngồi vào trong máy bay, đưa tay bật hệ thống sưởi ấm. Khương Kiến Minh túm dây an toàn trên ghế lái phụ, bỗng nhiên nói. Ta cho rằng điện hạ sẽ tiếp tục truy vấn cái gì đó. Ryan không trả lời, ông điều khiển máy bay rời khỏi mặt đất, đôi mắt lạnh và sâu sắc. Khương Kiến Minh nói quả thật, cuộc thám hiểm chim trắng, kế hoạch cơ sở. Khi những tấm màn che lịch sử này được vén lên từng lớp, ông khó có thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Hắn muốn hỏi rõ ràng mình rốt cuộc là tồn tại như thế nào, cái chết giả năm đó là chuyện gì xảy ra, cơ thể số 000 có ý nghĩa gì, vị 001 kia là ai. Mà hoàng đế giấu giếm đến nay, có phải bởi vì trong đó còn tồn tại bí mật gì khó có thể mở miệng hay không? Nhưng, ánh mắt hoàng thái tử dừng một chút, rơi về phía Khương Kiến Minh bên cạnh. Sống lưng thanh niên áo đen vẫn thẳng tắp như trước, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sắc mặt tựa hồ so với lúc mới đi ra càng thêm tái nhợt một chút. Tinh loạn sẽ dẫn đến thân thể cùng tinh thần toàn diện suy nhược, theo bệnh tình nặng thêm, bất kỳ một chút kích thích bên ngoài nào cũng có thể dẫn đến phát tác. Chứ đừng nói đến tâm thần đột nhiên lại kịch liệt hao tổn như vậy. Đêm nay đã quá muộn, hiện tại hắn muốn đem tàn nhân bệnh yếu thả trở về chăn ấm áp, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Dưới ánh trăng, máy bay xuyên qua độ cao thấp, Ryan đột nhiên nói, bây giờ có vẻ như bạn nói đúng, bạn đã giành chiến thắng. Khương Kiến Minh, cái gì, Ryan, mùa đông năm ngoái tại căn cứ Blackhead, bạn kết luận rằng tôi là một chiếu ý thức. Khương Kiến Minh hơi giật mình. Ryan bỗng nhiên nở nụ cười, thần sắc thập phần thỏa mãn nhìn hắn nói. Hiện tại không nghi ngờ gì nữa, ngươi quả thật ngay từ đầu là của ta. Tinh cốt lặng yên từ cổ tay điện hạ lẻn ra, bò đến cổ tay Khương Kiến Minh cọ hắn. Khương, nói thêm chút chuyện trước kia, bây giờ tôi có tốt hơn với anh không? Anh thích trước đây hay bây giờ hơn? Xin hãy tập trung vào việc lái xe, thưa công chúa. Khương Kiến sâu sâu kín nói, lại thản nhiên cầm lấy tiểu tinh cốt kia. Đặt vào trong lòng bàn tay mình chơi đùa. Một đường trở lại phòng ngủ, rửa mặt qua loa xong, hai người thay đồ ngủ bò lên giường. Khương Kiến Minh uống thuốc, nằm trên gối thư giãn. Ryan đắp chăn cho hắn, chính mình cũng nằm xuống bên ngoài, nhắm mắt lại. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của người yêu, Khương Kiến Minh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm, hắn lại bất an, nhắm mắt chăn chấp trong gối thở dốc. Một khắc nào đó phảng phất từ trên lầu cao một cước đạp không trung, từ trong giấc ngủ kinh hãi tỉnh lại. Khụ khụ khụ, Khương Kiến Minh lập tức mở mắt, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, trước mắt có một đám xương đen dày đặc, cùng ánh đèn màu cam vàng ở đầu giường lay động cùng một chỗ. Hắn nhịn không được cuộn mình trong chăn, cố hết sức ho khan, cổ họng nổi lên khí tức tanh ngọt, trong thân thể tựa hồ có chỗ nào đó đau. Không phải là vết thương cũ, mà là nỗi đau của tinh loạn mãn tính. Khương Kiến Minh thở dốc trở nên dồn dập, đôi mắt anh tan giã ấn vào trái tim kịch liệt, theo bản năng kêu sang bên cạnh trước. Ryan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thanh âm trả lời, Khương Kiến Minh vừa thở dốc vừa híp mắt đứng dậy, nhìn thấy trong chăn bên cạnh đã không còn người. Đêm nay, anh đi đâu vậy? Khương Kiến Minh nhịn khó chịu đưa tay sờ một chút, chỗ Ryan bên cạnh nằm còn tồn tại nhiệt độ, hẳn là vừa mới đi không lâu. Góc chăn cẩn thận nghiêng vào bên cạnh mình. Chứng tỏ không phải là trường hợp khẩn cấp. Hắn trong lòng hơi bình tĩnh, từ trong tủ đầu giường lấy ra thuốc cấp cứu, nghẹn ngào xuống. Lại vịn tường lảo đảo di chuyển đến bên cạnh khoang trị liệu ném mình vào, nhắm mắt dựa vào bên trong nghỉ ngơi một lát, mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, Khương Kiến Minh lấy mu bàn tay cọ cọ lên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dừng ở cửa phòng, giày của Ryan đã không còn bóng dáng. Quả nhiên là bởi vì để ý kế hoạch cơ thể và chuyện 3 năm trước giả chết, nhìn mình ngủ, lại trở về tìm hoàng đế bệ hạ hoặc là lão nguyên soái sao. Khương Kiến suy nghĩ vài giây, từ trong khoang trị liệu đứng lên, cầm lấy cái máy cổ tay đặt ở đầu giường gõ gõ. Chó, khủ, không đúng, gâu gâu gâu, sét vui vẻ xuất hiện, tiểu trí não này phảng phất thật sự không ngại bị gọi là chó. Dưới lệnh của Khương Kiến Minh. Nó nhanh chóng khóa lại vị trí của máy cổ tay mà điện hạ Ryan mang theo. Là quân bộ bên kia. Khương Kiến Minh khẽ nhíu mày một chút, thần sai ma xui quỷ khiến cầm lấy quần áo treo trên móc áo, lại cầm thêm bình thuốc nhét vào túi. Hắn thay quần áo xong, thừa dịp bóng đêm, bước nhanh đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc Mạc Thường Phục chạy tới quân bộ, Khương Kiến Minh xa xa liền nhìn thấy thần sắc khó xử của các binh sĩ Kim Nhật Luân tuần tra ở cửa lớn. Thay vào đó, ông thở phào nhẹ nhõm và đi lên phía trước. Nhất thời, ánh mắt Kim Nhật Luân đồng loạt sáng lên, nhìn thấy như cứu tinh vây quanh tiến lên. Đại tá Khương, ngài cũng tới rồi. Khương Kiến Minh gật đầu một cái, ôn thanh hỏi. Điện hạ vừa mới đi vào. Người lính liên tục gật đầu. Một người trong đó cười khổ nói. Ryan điện hạ muốn đi mật mã khóa cửa của văn phòng thống soái, chúng ta đều không có cách nào ngăn cản. Hiện tại đang muốn báo cáo đại thống soái. Khóe miệng Khương Kiến Minh khẽ giật giật, trong lòng khiếp sợ nghĩ, thật là một tập kích bất ngờ, xem ra điện hạ thật sự nổi giận, ai có thể nghĩ được đường đường là thái tử điện hạ, đêm khuya trực tiếp chạy tới lật văn phòng người ta a, sau đó cho các binh sĩ Kim Nhật luôn một ánh mắt. Các ngươi yên tâm, cười nói, ta đi dẫn điện hạ ra là được rồi. Trong ánh mắt cảm kích của Kim Nhật Luân, đại tá Khương đường đường chính chính đi vào. Đương nhiên, mật mã và quyền hạn dọc đường đi cũng hợp lý đến một phần. Trên hành lang, ông chậm lại và đi đến chen, trước văn phòng của lão nguyên soái Hanh, nhìn thấy khe cửa nửa khép lại, bên trong lộ ra một chút ánh đèn. Khương Kiến Minh đứng lại, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy hai chân Ryan xếp chồng lên nhau, ngồi nghiêng trên ghế lão nguyên soái, mười ngón tay gõ vào màn hình máy tính ảo rộng lớn. Tuy rằng tư thái làm càn, thần sắc hoàng thái tử lại rất cẩn thận, lại ước chừng là làm tốt binh lính bên ngoài sẽ báo cáo lão nguyên soái chuẩn bị, động tác của hắn rất gấp gáp. Khương Kiến Minh không lập tức đi vào, suy đoán điện hạ đang tìm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, tài liệu cơ mật chân chính, hẳn là không đến mức bị lão nguyên soái không chút phòng bị ở lại văn phòng mới đúng, hắn có thể lấy ra cái gì. Lại nói tiếp. Vừa rồi rõ ràng đáp ứng Kim Nhật Luân bên ngoài nói đem điện hạ mang ra, kết quả ngăn cản bọn họ báo cáo lão nguyên soái giúp điện hạ yểm hộ không nói, hiện tại còn trốn ngoài cửa nhìn trộm quân cơ điện hạ trộm cắp. Khương Kiến Minh yếu ớt sám hối một giây, sau đó tiếp tục tập trung tinh thần đem tầm mắt rơi vào trên người Ryan. Rất nhanh, nương theo hoàng thái tử gõ mấy cái phím cuối cùng, một đạo hình chiếu xuất hiện trong hư không. Đôi mắt Khương Kiến Minh chớp động, hắn thấy Tạ thiếu tướng. Đó là bản tin của ngày hôm qua. Khương Kiến Minh lập tức nhớ lại, lúc ấy Trần lão nguyên soái nhắc tới kế hoạch Bạch Điểu với bọn họ, nhìn như lơ đãng tắt thông tin, nhưng hiển nhiên cũng không phải chấm dứt. Hơn nữa khi đó, trạng thái tinh thần của Tạ Dư Đoạt trong truyền thông rất kém cỏi, cũng không phải là bộ dáng bình thường nên có của một tướng quân bình an dẫn đội từ Tinh Xào trở về. Trần lão nguyên soái không cho bọn họ xem tin tức đầy đủ. Khương Kiến Minh không khỏi nín thở. Chẳng lẽ Tạ Dư Đoạt ở Tinh Xào còn thấy được thứ gì đặc thù? Cách chương.